Tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỳ, chương 20, Vườn Hoa Hoài Hương của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi sẽ không bao giờ quay lại, vì tôi biết, sẽ chẳng bao giờ có cậu đứng đằng sau. Thần gửi Crash M, Mon De Di thất tình, tỏ tình versus Crash nhưng bị nó từ chối mẹ nó RTT. Cô lắc đầu, chui tọt vào người anh, vòng tay qua người Hán Giang áp mặt vào vòng ngực săn chắc. Chiếc đầu dụi vào anh như con mèo nhỏ. Hán Giang CX vòng tay ôm lại cô, đứa em gái bé bỏng của anh. Hán Giang đưa tay vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều lộ rõ. Đúng, là như vậy, từ bé, thói quen của cô Hán Giang đã nằm lòng. Hành động này quá đỗi bình thường đối với versus cả hai người. Hán Giang luôn cảm thấy bất an trong lòng, từ lúc cô sang chung, liệu sắp có điều gì xảy đến không? Không Đờ Si, anh ca thể để mất cô Đờ Si, nếu đứa em bé bỏng của anh mà có gì xảy đến thì anh. Ca dám suy nghĩ nữa, ánh mắt thâm trầm của anh chứa đựng bao nỗi niềm. Mona, em, vô cầm, lúc nào em miss về Việt Nam? Anh bất an quá, công việc của anh CX sắp hoàn tất rồi, anh CX sắp về Việt Nam rồi. Không thể để cô ở bên này Đờ Si, em CX ca biết lúc nào chán em sẽ về. Cô trả lời, ngước mắt lên nhìn anh. Trong lòng Hán Giang dội lên một cảm giác bất an ca diễn tả Đờ Si, sự bất an đó ngấm ngầm đi vào lòng anh, như một trận thủy triều chuẩn bị dội vào đây, người hứng chịu ca phải anh mà là người em gái bé bỏng Đờ Di nằm trong vòng tay của Mick. Hán Giang ca, anh sẽ mãi ở bên để bảo vệ em chứ. Em ca cho phép anh biến mất đâu nha, lúc nào CX phải đi kè kè ở bên em nha. Cô ngước nhìn Hán Giang, cứ như đứa trẻ đòi mẹ, sợ một ngày cô quay đầu lại sẽ không thấy anh đứng đằng sau. Sợ một ngày không còn ai bảo vệ cô, sợ một ngày anh ca còn trên thế gian mà ân cần chăm sóc. Phải chăng từ bé đã quá dựa dẫm vào người anh trai này? Vô cầm, sẽ mãi ở bên em, đến khi nào có một người anh an tâm giao phó cả cuộc đời của em cho anh ta. Hán Giang không nóng không lạnh trả lời cô, nhận Đờ Si câu trả lời như mong muốn cô lại rúc vào người anh cụp mi xuống. Im lặng lại chiếm lĩnh bầu không khí. Khi nhịp thở của cô đều đều, Hán Giang Miss đặt nhẹ cô xuống giường, kê chiếc gối vào đầu cô. Hôn nhẹ lên trán cô Hermes chịu đi ra, cheng cheng cheng. Âm thanh giòn tan vang lên, tạo hóa của cái âm thanh kinh khủng này đó chính là hai chiếc chảo Đờ Si Mạn Ngọc hùng dũng đứng trên tầng 2 chập vào nhau. Đi cùng âm thanh đó là giọng hét của Mạn Ngọc, tất cả mọi người có 10 phút để dậy, xuống ăn sáng nhanh không thì tôi sẽ. Thôi em NPTR đấy. NS xong CJ Ngọc nhà Mick biến xuống dưới nhà dọn bàn ăn. Một Mick quáp quáp, vẫn đội hình như cũ, nhanh chóng tập hợp ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn, MN hầu như im lặng, vô cầm, sao dạo này các anh rảnh dữ vậy? Trương Nhi có chút thắc mắc có thấy mấy anh đi chạy sâu đâu? Khải ngẩng mặt lên, à, quản lý của tụi anh xin phép nghỉ một thời gian, công ty Đờ Di tìm người. Khải Đờ Di NS thì ngưng lại LMMN chú ý, như phát minh Đờ Si điều gì đó rất vĩ đại cống hiến cho con người vậy, anh vỗ tay một phát. Hay là ba em DLM quản lý cho tụi anh CX Đờ Si M. Vì SE kiên đó, ba cô trầm tư một lúc rồi ca ai hẹn cùng lên tiếng. CX Đờ Si, cô khẽ liếc anh như xem xét điều gì đó thì vô tình anh CX Đờ Di nhìn cô. Cô Đờ Di uống NC suýt sặc ngại quá liền cúi đầu xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt cô đỏ đỏ nhìn rất ư là dễ thương làm anh thích thú vô cùng. Mà ai quản lý ai Miss Đờ Si, Nguyên bỏ dở thức ăn lên tiếng, trong giọng NS có chút gì đó chờ mong. Nguyên, Trương Nhi từ từ, Thiên, anh, Mạn Ngọc, cái câu anh versus Mạn Ngọc anh NSKB đỏ mặt CJ Ngọc nhà ta sớm đã thành cục than nóng, mặt đỏ dần dần đến mang tai. Khải CX như anh chăm chú nhìn Mạn Ngọc, à, có điều lạ nha. Trương Nhi versus Nguyên ca có ý kiến gì Miss hay chứ? Có lẽ nào, ăn xong MN lên xe phóng đi. Hôm nay có chút đặc biệt đó nha. Anh CX đi xe đạp nè, anh đi xe đạp dành cho nam, loại địa hình ý chiếc xe màu đen từ đầu tới chân. Nó ca có chân nhưng TGNS xế cho nó hay. Cô chố mắt nhìn, chỉ thiếu mỗi VC mồm đớp đớp nữa. Anh bật cười, MLM cái gì mà nhìn anh như sinh vật lạ trên trời rơi xuống vậy? Đi thôi ca muộn giờ đấy, anh trong bộ trang phục của trường áo trang Đờ Si anh bung mẹ nó một cốc ở cổ. Quần đen đi giày Nike, tóc thì vẫn vậy, đeo ba lô đen nốt, nhìn thì, chả cô ca mê trai nhưng anh eo em vậy ca phải Đờ Di dụ dỗ cô sao? CJ nghĩ hơi quá thôi, GT, LT, no no, phải NS là thách thức sức chịu đựng trai đẹp của cô Miss phải. Vô tình phun luôn một câu, Hảo soái a, biết MKNS lớ liền lấy tay che miệng MK lại. Anh ca thể kiềm nén đờ si sự dễ thương của cô nha. Cô vội vàng đạp xe đi trước, anh thấy vậy CX đạp theo, anh phải tập xe đạp để đờ si đi cùng versus cô đó. Ca chả nhẽ anh định ngồi trên gác ba ga CJ ấy mà ngồi R hô to, come on à, GT. LT, anh đi song song versus cô, ngắm nhìn cô thật kỹ, lớp hóa trang kia rất tài ba. Che giấu đờ si nét đẹp của cô, tuy vậy nhưng sao anh vẫn say đắm cô vậy nhỉ, rõ ràng nhìn cả hai khuôn mặt đều khác nhau mà. Hít vào bầu không khí này, có vẻ như lâu lắm R anh ca đờ si trải nghiệm lại cái cảm giác này. Người đờ di đi bên cạnh anh còn là người đặc biệt nữa. Một người thực đặc biệt đối với sơ xanh, bỗng, cạch, cạch, cạch, tự dưng xe đạp của cô ca đi đờ si. Anh quay qua nhìn cô vô cùng thích thú, tác phẩm của anh đó, âm mưu cả, chấm chấm chấm chấm, cô dựng xe, nhổm ngồi bệt xuống ngó qua ngó lại chiếc xe. Anh đi đến bên cạnh cô, bị đứt xích R, anh phỏng đoán rất đúng. Cô ngó vào nhìn chiếc xích đứt ra, nhăn mặt, S tự dưng nó lại đứt nhỉ, anh CXKB, anh eo em vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cô suy nghĩ, rõ ràng hôm qua đi rất tốt mà, xe cô CXK phải xe đều gì. Trừ phi, hai, anh đi trước đi, em tự xử đờ si, anh ca đi nhanh sẽ muộn hát ca đó, còn 10 phút nữa là vào lớp R, cô ngó chiếc đồng hồ màu đen của anh gật gật kiểu hiểu, nở một nụ cười tỉa nắng anh rủ dê cô. Đằng nào CX muộn R hay, đi CSS đi, anh đưa em đi một chỗ, đảm bảo em rất thích đó, nghe anh dụ dỗ cô CX suy nghĩ nhưng còn chần chừ cuối cùng là trêu chọc. Ca ngờ HK bá như anh mà CX PT trốn HK nha. Anh cười cười, thì HK bá CX là ưng mà, thế CX đờ si, anh đẩy nhẹ cô ra dắt chiếc xe của cô vào quán bên kia đờ gì. Lúc sau trở ra, kéo tay cô chỉ chỉ. Anh đèo, cô bật cười, ca lẽ em đèo, anh thản nhiên, em muốn, thôi sợ luôn, chấm chấm, cô im bặt ngoan ngoãn trèo lên gác ba ga ngồi, anh mỉm cười, đờ CR em mở mắt ra đi. Wow, thật đẹp đó nha, trước mắt cô là một cánh đồng tràn ngập một màu tím quyến rũ bởi hương sắc của hoa hoài hương chạy xa tít tắp. Như không tin vào cảnh tượng trước mắt cô đưa tay bấu nhẹ vào mặt MK. Á, là thật, hành động của cô lọt vào mắt anh. Là thật mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh xoa xoa đầu cô CXK phản đối, mải suy nghĩ, theo cô biết thì ở Trung Quốc làm gì ó một cánh đồng hoa đẹp NTN nhỉ? Nếu có chắc chắn đã đờ si đưa tin rầm rộ trên báo chí chứ, nó đẹp thế này cơ mà. Những ngã rẽ uốn lượn, cô cứ đi theo từng ngã rẽ, anh CXK đuổi theo, chỉ nhìn cô như vậy. Thật lạ là khi cô cứ đi RCX trở lại bên cạnh anh. Vì cánh đồng này đờ si thiết kế theo hình trái tim. Dù đi bao nhiêu lần cũng vậy, anh PT, như gửi gắm ở đó, em đã khám phá hết tim anh R, trong tim anh, em đã lưu lại dấu chân của em, trong đó chỉ có em mà thôi. Nếu đã đi đến chỗ của anh tức là em đã sẵn sàng để là bạn gái anh chứ. Và nó mét hàm ý khác dù em đi xa, đi mỏi mệt R hãy quay trở lại đây versus anh luôn ở đây chờ em về. Đó là suy nghĩ của anh. Hai người, hai trái tim nhưng lại cùng chung nhịp đập, hai con mắt nhìn nhau, không lời NS nào hết. Gió khẽ thổi, mùi hoa hoài hương tê dê hoang thoảng lẫn trong gió. Cô nhìn anh đưa cô đến đây làm gì? Cả cái cánh đồng hoa này nữa. Nó là mê cung hình trái tim, vạn con đờ di lối đi nhưng lại hướng về nơi bắt đầu con đờ di phải chăng suy nghĩ của cô. Hàm ý cô cảm nhận đờ si ở cánh đồng này liệu có phải là anh thích cô hay ca, có lẽ sẽ là ca, khoảng cách của anh và cô là quá xa, ca nhìn thấy nhưng hiện hữu quanh âm, cô càng bước tới phải chăng anh sẽ lùi xa. Không, cô thà là hai đờ di thẳng song song còn hơn cắt nhau tại một điểm R đi về hai phía. Hiệu ảo kết thúc sẽ rất đau tự MK ngộ nhận thôi. Anh nhìn cô ca đặc biệt nhưng còn low miss tầm thường, ca xinh nhưng ca bao giờ xấu. Tình yêu phải cảm nhận từ trái tim. Liệu anh có thể một lần nữa yêu âng con gái khác ca, anh còn một lời hẹn ước cơ mà. Liệu có nên thoát ra khỏi sự bó buộc của lời hẹn ước kia chăng? Anh à, mai kia lớn lên anh phải lấy em đó nha. Một bé con tóc thắt bím, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Tay kéo kéo tay âng con trai tia si mặt, như đã quá quen versus lời NS ngốc nghếch này, âng con trai khuôn mặt hoàn mỹ, tay đốt túi quần, cả âng tỏa ra sự lạnh giá khẽ nhếch môi mỏng, trêu đùa cô bé. Ca lấy em thì ai thèm lấy con heo tham ăn như em chứ? Cô bé phồng má trông rất đáng yêu eo em cậu bé ca nhịn đờ si đưa tay bẹo má cô bé ấy. Cô bé phụng phịu, ứ chịu đâu, móc nghéo cơ, Cậu bé liếc nhìn đôi tay trắng ngần của cô bé Đờ Di đưa ra, RCX gật nhẹ đầu. Hai tay móc ngéo vào nhau. Đó là một lời hứa Đờ Di thành lập từ bé. Anh kết thúc dòng suy nghĩ hồi tưởng về quá khứ của MK, lấy hết dũng cảm. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Từ Di, anh có chuyện muốn NS. Cô nhẹ gật đầu, anh hít một hơi thật sâu. Anh muốn NS là anh TH. Reng, bỗng nhiên chiếc đờ ti chen ngang phá đám. Cô rút nhanh chiếc đờ ti ra nhìn vào MHR nhận. Alo, lo cái gì, MDG ở đâu? Giọng Trương Nghi ở đầu dây bên kia rõ ràng là tức giận. Cô im lặng R trả lời. TCXKB MKDG ở đâu nữa? MKDG ở cạnh Thiên Ca nè. Ha, thôi MCSS tiếp đê bọn TKOM phiền nữa. Mạn Ngọc ở đâu? NS sen vào. Cô ầm ư R cúp máy. MKDG ở đâu vậy? Cô hỏi anh, ở một nơi KIPT. Anh bí ẩn trả lời. Hứ, rõ là em PT, anh PT, trời PT, đất PT mà. Cô chỉ lần lượt vào cô, anh chỉ lên trên R xuống dưới. Mà anh định NS gì? Anh trầm lặng. KNS cô PT thế, CXK hỏi. Anh thở dài một hơi. Tự trách MK ngốc, KNS đờ si lời thích cô. Anh nằm xuống nền đất, ngước nhìn bầu trời suy nghĩ. Cô CX nằm xuống cạnh anh, chăm chú nhìn khuôn mặt đờ di suy tư kia. En chép, dịu dàng mà long lanh, cách chương.